Thánh thể bất phàm. Chương 222, C222, đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diệp Phong. Tim cô đập loạn xạ. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh Phong, anh là đồ lưu manh. Cô nghiến răng nghiến lợi. Trông như muốn cắn người. Diệp Phong cười tâu toét. Một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tô Khuynh Thành. Một tay vuốt ve cái cổ trắng noãn của Tô Khuynh Thành. À, toàn thân Tô Khuynh Thành mềm nhũn ra. Cơ thể mảnh khảnh run rẩy kịch liệt. Tên khốn này. Cô thầm chửi rủa trong lòng. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được. Cô mở mắt ra. Tình cờ nhìn thấy ánh mắt đầy tính xâm lược của Diệp Phong. À, anh là đồ lưu manh. Không cho anh đụng vào y mồ. Cô giật mình. Vội vàng tránh né Diệp Phong. Ai bảo em ăn mặc như thế này? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Phong không để ý đến những gì Tô Khuynh Thành đang hét lên. Hắn nhìn chằm chằm vào quần áo của Tô Khuynh Thành. Bộ quần áo này rất rộng nhưng có thể tôn lên một cách hoàn hảo đường cong duyên dáng của Tô Khuynh Thành. Trong lòng Diệp Phong dâng lên một ngọn lửa. Hắn không thể kìm nén được. Tô Khuynh Thành nhận ra sự thay đổi của Diệp Phong. Mặt đỏ bừng, vô cùng bối rối. Cô muốn đẩy Diệp Phong ra nhưng lại không thể đẩy ra được. Sức lực của Diệp Phong rất lớn. Diệp Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quyến rũ của cô. Từ từ cúi đầu, chậm rãi đến gần Tô Khuynh Thành. Chóp mũi của hắn gần như chạm vào làn da trắng noãn nhẵn nhụi của Tô Khuynh Thành. Anh Phong, anh bình tĩnh một chút. Tô Khuynh Thành sợ hãi. Cơ thể mềm mại run lên. Bình tĩnh, em muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Giọng nói của Diệp Phong như có tư tính. Đồng thời đầu hắn càng cúi thấp hơn. Tô Khuynh Thành hoàn toàn hoảng hốt. Choáng váng, đầu óc trống rỗng. Bây giờ là ban ngày. Tô Khuynh Thành thấp giọng nói. Ban đêm sẽ có người đến nhà. Diệp Phong cười nói. Em còn chưa nấu cơm cho anh ăn. Ăn nhiều hay ít cũng không sao. Diệp Phong lắc đầu. Đồ xấu xa. Tô Khuynh Thành đỏ mặt liếc nhìn Diệp Phong. Khoảng cách giữa cô và Diệp Phong rất gần. Lồ, ưng ngực ấm áp rắn chắc của hắn áp sát vào cô. Cô cảm giác như cơ thể mình sắp tan chảy. Cảm giác này tuyệt vời đến mức làm cô bị nghiện. Đừng cử động. Diệp Phong đột nhiên dừng lại. Duỗi ngón trỏ ra. Ấn vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Tô Khuynh Thành. Sau đó, Diệp Phong đưa miệng tới hôn lên môi Tô Khuynh Thành. Tô Khuynh Thành trợn mắt. Cô muốn đẩy Diệp Phong ra nhưng lại không dùng sức. Diệp Phong không hề nhúc nhích. Giống như một ngọn núi. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng nhịp tim của cô vẫn đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Tay Diệp Phong dần dần đặt lên bờ vai và cần cổ trắng như tuyết của cô. Tô Khuynh Thành không khỏi dê. N gì. Khuôn mặt cô ngày càng nóng hơn. Cơ thể cứng đờ. Cả người như biến thành một con rối. Hôn nhau một lúc. Diệp Phong bế Tô Khuynh Thành đi đến bên giường. Trực tiếp ném cô lên giường. Tô Khuynh Thành nằm trên giường. Hai má đỏ bừng. Môi mỏng mím chặt không dám nói gì. Cô biết tiếp theo Diệp Phong muốn làm gì. Diệp Phong cũng mỉm cười nhìn cô. Nhưng cũng không có lao vào cô ngay. Mà hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Đây là bình yên cuối cùng trước cơn bão. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tô Khuynh Thành mềm nhũ nằm lì ở trên giường. Không muốn cử động chút nào. Cô không ngừng chửi rủa. Tên khốn Diệp Phong. Diệp Phong là tên khốn. Diệp Phong nhịn không được cười ra tiếng. Em sao vậy? Đã nằm trên giường nửa ngày rồi. Hoạt động một chút đi, đồ khốn. Anh còn dám nói như vậy. Khuôn mặt Tô Khuynh Thành đỏ bừng. Nhìn Diệp Phong nói. Cách chương.